Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 85, cơ quan, góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari đại thương huynh, mau tới cùng chúng ta cùng nhau sát bộ xương khô. Chiến tướng Mộc Ngư đột nhiên thấy Nhất Can đại thương từ nhị tầng đi ra, vội vàng tiếp đón khởi vị này nhân bảng cao thủ, rốt cuộc cùng thuộc một cái hiệp hội, cùng nhau xuất lực cũng là hẳn là. Ta còn có việc, bộ xương khô chiến tướng boss các ngươi chính mình giết đi. Nhất Can đại thương đối bộ xương khô chiến tướng hoàn toàn không có dục vọng, hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là tìm được kia chỉ biến thái bộ xương khô. Bách hảo đi, đại thương huynh ngươi trước vội. Mộc Ngư biên công hướng kia chỉ khó chơi bộ xương khô chiến tướng, biên đối Nhất Can đại thương khách khí nói. Ngày sau đó, Mộc Ngư nhỏ giọng lẩm bẩm nói, như thế nào đều chuyên chọn bộ xương khô đánh, tiểu khô lâu khi nào như vậy nổi tiếng. Tô Nhiên cùng đại thương một mồ cách xa nhau, hắn càng xem ra đầu liền càng thêm ma. Tô Nhiên hiện tại đã minh bạch này Nhất Can đại thương hoài nghi khởi chính mình. Không thể không nói, Nhất Can đại thương hoài nghi thực chính xác, vừa rồi tiến vào nhị tầng tử linh bộ xương khô đúng là nghịch vô đạo hận không thể lột ra tước cốt kia chỉ đáng khinh bộ xương khô. Nhìn Nhất Can đại thương chuyên môn chọn tiểu khô lâu sát, Tô Nhiên nội tâm thấp thỏm không thôi, này một tầng vốn dĩ bộ xương khô liền không nhiều lắm, chờ không được bao lâu liền sẽ đến phiên chính mình, bại lộ là lúc lửa xém lông mày. Làm sao bây giờ đâu? Chạy trốn, hắn có thể tưởng tượng đến chính mình chạy trốn khi cảnh tượng. Chỉ là tại đây ma tháp một tầng bịt kín trong không gian, như thế nào mới có thể tránh thoát Nhất Can đại thương siêu tầm đâu? Đột nhiên, tiểu khô lâu thấy được trước mắt này tòa cục đá mồ. Phần mộ là từ đá vụn khối chồng chất mà thành. Tô Nhiên trong lòng có một cái thiên chân ý tưởng, có thể hay không đem đá vụn khối cấp rời đi, chính mình hảo từ bên ngoài chui vào cái mả trùng, tránh thoát người này bảng chiến sĩ người chơi đuổi giết đâu. Nói làm liền làm, Tô Nhiên thừa dịp các người chơi không có một cái chú ý, về phía trước đại mại một bước, nương tựa này tòa cục đá mồ, bắt lấy một khối khá lớn đá vụn, hai tay dùng sức khung xương kẽo kẹt rung động, lăng là không có đem này từ giữa lấy ra. Lúc này Tô Nhiên phi thường tưởng niệm chính mình tay mới cốt, nếu không có này đó đáng chết người chơi, hắn đã sớm đem này tòa cục đá mồ cấp đào thành đất bằng. Đáng tiếc không có nếu, những cái đó người chơi đều vô cùng có khả năng phát hiện bên này dị thường, thấy quang chết tiểu khô lâu nói cái gì cũng không dám lấy ra tay mới cốt đi mở to minh mắt đi đào mồ. Nếu đại rút bất động vậy chọn tiểu nhân khấu, tiểu khô lâu nhìn kia được khảm ở mồ thượng nhỏ nhất một khối đá vụn, dùng hắn cốt chỉ khấu lên. Ta dựa thật đúng là rắn chắc chính là khấu bất động. Này hệ thống, đem trò chơi làm như vậy cứng nhắc trừ bỏ đào quặng thuật liền không thể phá hư mồ đúng không? Tô Nhiên khí mà hận không thể hướng mồ thượng dậm hai chân. Tô Nhiên đôi tay khẩn nắm chặt đá vụn, dùng hết ăn nãi sức lực ý đồ rút ra này khối nhỏ nhất hòn đá. Chỉ tiếc vẫn là không chút sức mẻ. Tô Nhiên tuyệt vọng mà buông lỏng tay ra, nhưng mà đúng lúc này, hắn cốt chỉ lơ đãng mà đem này hướng về phía trước một hoa, này khối đá vụn thế nhưng nhẹ nhàng mà chuyển động hạ. Góc truyện audio.com, tiểu khô lâu ngẩn ra một chút chợt đại hỉ, cốt chảo lại lần nữa nắm này tảng đá thuận kim đồng hồ chuyển động lên. Dị biến đồ sinh, Tô Nhiên dưới chân sàn nhà đột nhiên biến mất, toàn bộ xương khô nháy mắt rơi xuống đi vào, thời gian đoàn liền kêu sợ hãi đều không kịp, bộ xương khô cũng đã biến mất không thấy. Ngày sau đó, sàn nhà khôi phục nguyên trạng, giống như thường lui tới giống nhau, dường như cái gì đều không có phát sinh. Liền ở tiểu khô lâu sau khi biến mất không bao lâu, phong trần mệt mỏi nghịch vô đạo cùng hỏa phát thần đều một đầu xông vào. Đại thương huynh kia chỉ bộ xương khô ở nơi nào? Nghịch vô đạo vừa nghe đã có kia chỉ đáng chết bộ xương khô tin tức mã bất đình đề mà liền đuổi lại đây, hỏa phát thần cũng là như thế. Nhất Can đại thương hướng tới hai người bọn họ xử cái ánh mắt. Nghịch vô đạo lúc này mới phát hiện, này một tầng có thật nhiều người chơi đang ở vây công một con bộ xương khô chiến tướng, có cái người chơi còn nhìn chằm chằm nơi này xem. Nghịch vô đạo, nơi này là mãnh hổ vi tôn hiệp hội che chở địa bàn, người rảnh rỗi mạc nhập. Mộc Ngư biên công kích tới bộ xương khô chiến tướng, biên tận chức tận trách về phía nghịch vô đạo kêu. Ta bằng hữu, xong cái nhiệm vụ, một hồi liền đi. Hỏa pháp thần ở hiệp hội rất có hy vọng, hắn hướng tới Mộc Ngư nhàn nhạt mà nói. Tính tình táo bạo hỏa pháp thần cũng không đi quản Mộc Ngư đồng ý không đồng ý, tiếp đón khởi này K2 liền trực tiếp xoát nổi lên ma tháp một tầng bộ xương khô. Chiến sĩ Mộc Ngư cười khổ một tiếng, này hỏa pháp thần thật đúng là đắc tội không được, hắn cùng phó hội trưởng Cửu không là anh em, chỉ có thể từ hắn. Ngày sau đó Mộc Ngư nội tâm nghi hoặc càng sâu, rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ đáng giá ba vị nhân bảng cao thủ tới liên thủ hoàn thành. Không có chút nào manh mối, Mộc Ngư đơn giản không đi để ý tới, hắn tiếp tục cùng các đồng đội cùng nhau, cùng này chỉ bộ xương khô chiến tướng chém giết lên. Không bao lâu, ở ba vị nhân bảng cao thủ siêu cường hỏa lực hạ, ma tháp một tầng tiểu quái bộ xương khô tất cả đều bị hủy diệt tính đả kích nát đầy đất bộ xương khô hài cốt. Đại thương, ngươi không nhìn lầm. Hỏa pháp thần đột nhiên hoài nghi khởi nhất can đại thương ánh mắt kia chỉ đáng khinh bộ xương khô ở ma tháp một tầng vốn là đại thương phỏng đoán. Sao có thể có sai? Anh em phóng rất tốt luyện cấp thời gian không đi luyện cấp bồi các ngươi sát tiểu quái chơi. Thật khôi hài, nhất can đại thương có điểm thẹn quá thành giận. Lão hỏa, đại thương huynh trinh thám hẳn là đối, nếu có thể xuất nhập truyền tống trận kia này chỉ bộ xương khô liền không sai được. Như vậy biến thái bộ xương khô trong trò chơi chỉ này một con. Nghịch vô đạo nhẹ giọng đối với hỏa pháp thần nói, ánh mắt còn ở quan sát đến này một tầng còn có hay không lọt lưới bộ xương khô. Cũng liền ở cái này không đương, một con cốt mao trùng thông qua truyền tống trận truyền tống tiến vào. Đây là, nhất can đại thương là cái thứ nhất nhìn đến, kinh mắng ra tiếng. Đổi mới ra biến dị quái vật, hỏa pháp thần tính tình táo bạo, đi lên nhất chiêu hỏa đạn liền công hướng về phía này chỉ cái biến dị quái vật cốt mao trùng. Cốt mao trùng tránh né quá mức pháp thần này hấp tấp mà phát nhất chiêu sau, cuộn tròn thân thể, hóa thành cốt luân liền hướng về nhị tầng sông thẳng mà đi. Hết a góc truyện audio.com. Hỏa pháp thần một kích không trúng, lại lần nữa ngưng tụ nổi lên một viên không ngừng tán phóng nóng rực hơi thở hỏa cầu. Đúng lúc này, nghịch vô đạo nhìn chuẩn thời cơ, nhất chiêu nhảy chảm liền oanh ở cốt mao trùng trên người, đem cốt mao trùng cấp thật mạnh tạp đi ra ngoài. Trùng hợp chính là cốt mao trùng nương bốc đồng, vừa lúc rơi xuống ở truyền tống trận thượng bị truyền tống vào nhị tầng. Lão nghịch ngươi ra hỏa này, hỏa pháp thần có điểm buồn bực đi đầu nhằm phía ma tháp một tầng truyền tống trận. Ai, lão hỏa ngươi không tìm bộ xương khô, nhất can đại thương theo sát hỏa pháp thần hỏi, tìm mao, sợ là sớm chảy, trước hết giết này chỉ cốt mao trùng lại nói, hỏa pháp thần trong mắt chỉ có này chỉ cốt mao trùng, một cái đạp bộ tiến vào truyền tống trận. Nhất can đại thương theo sát sau đó, cũng một đầu chát đi vào, biến mất không thấy. Lúc này nghịch vô đạo chính hối hận không thôi, hào hào một con cốt mao trùng thế nhưng bị chính mình một đao cấp chém vào nhị tầng, hiện giờ hắn đang do dự, là đi nhị tầng sát cốt mao trùng đâu, vẫn là ở một tầng thủ kia chỉ đáng khinh bộ xương khô. Nhưng mà đúng lúc này, bộ xương khô chiến tướng rốt cuộc khiêng không được các người chơi công kích huyết lượng thanh không, đại bảo. Mộc ngư đem bộ xương khô chiến tướng tuôn ra sở hữu trang bị, đạo cụ nhặt lên sau, một mình đi tới nghịch vô đạo trước mặt. Nghịch vô đạo, nơi này người rảnh rỗi mạc nhập nhiệm vụ làm xong thỉnh rời đi. Cách chương.